Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 79 chương 781 thanh mai đến bảy uống rượu. Đánh nhau ẩu đả. Các ngươi có thể à, giáo viên chủ nhiệm tại đồn công an. Chỉ vào đứng thành một hàng học sinh. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Chủ nhiệm, việc không liên quan đến chúng ta, là đám người kia đột nhiên tới gây sự. Có người giải thích. Bọn họ chơi phải hào hào, đột nhiên tới mấy người, không hiểu thấu khiêu khích. Đều là trẻ tuổi nóng tính thiếu niên, nơi nào trải qua được khiêu khích, không có nói vài lời liền động thủ. Cũng không biết ai thông chi giáo viên chủ nhiệm. Thịnh Phong trung học giáo viên chủ nhiệm bắt ai ai gặp nạn. Hết lần này tới lần khác người ta có một chương sẽ nói miệng. Coi như gia trưởng đến hưng sư vấn tội. Cuối cùng bị hắn nói chuyện. Gia trưởng đừng nói hưng sư vấn tội. Không hỗn hợp đánh ghép cũng không tệ. Ngươi còn mạnh miệng giáo viên chủ nhiệm chừng nói chuyện người kia. Ta lại không có nói sai, là hắn nhóm ra tay trước, chúng ta cũng không thể bị đánh không hoàn thủ đi. Đúng thế chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm nghe bọn hắn giải thích xong. Chỉ lấy bọn hắn giáo huấn. Đừng nghĩ đến đám các ngươi trong nhà có tiền. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho các ngươi biết, trường học có trường học quy củ. Các ngươi hiện tại mới bao nhiêu lớn, các ngươi cha mẹ tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Chủ nhiệm A, ngươi có nghe hay không, chúng ta nói là hắn nhóm ra tay trước đánh nhau ẩu đả một bên khác. Đến chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên xuyên tam trung đồng phục, sạch sẽ khí chất, xem xét chính là học sinh tốt loại kia. Ngươi là chúng ta lão sư, thân thể không thoải mái. Không có cách nào tới, để cho ta đi một chuyến. Thiếu niên nói chuyện không nhanh không chậm, phá lệ có lễ phép dáng vẻ. Hài tử như vậy, kiểu gì cũng sẽ làm người sinh lòng hảo cảm. Cái này không được, nhất định phải lão sư tới, bằng không thì đến người giám hộ. Sau 10 phút, thiếu niên dẫn mấy cái kia đánh nhau thanh niên rời đi, hai tay cắm ở trong túi, trầm mặc đi ra đồn công an. Thâm cả. Thiếu niên đứng tại đại môn, xoay người lại. Hắn rút ra cắm ở trong túi quần tay. Lột một viên kẹo đường bỏ vào trong miệng. Giấy gói kẹo soạt. Mấy cái thanh niên cảm thấy thanh âm kia phá lệ chói tai. Thiếu niên đem giấy gói kẹo xếp xong thả lại trong túi 3 phút. Mấy cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, thời gian tí tách chảy đi. 2 phút đồng hồ. Thâm ca, cái kia là như vậy. Mấy cái thanh niên mồm năm miệng mười đem chuyện lúc trước giải thích một lần. Giáo hoa nhan nhan tìm tới bọn họ. Nói để bọn hắn hù dọa một người nữ sinh. Chỉ là hù dọa một chút. Không có ý tứ gì khác. Nhưng là nữ sinh kia thao tác càng tao, trực tiếp lấy tiền cho bọn họ để bọn hắn đánh lại. Một bên là không đưa tiền. Một bên là cho tiền. Bọn họ đương nhiên là nghe tiền. Nhăn nhăn là ai, thiếu niên xinh đẹp lông mày phong nhẹ trao lại. Giáo hoa A. Thanh niên yếu ớt mà nói, giấu khai căn nữ thần. Ồ, thiếu niên giống như hiểu rõ. Nếu là các ngươi nữ thần, vì cái gì lại giúp người khác đánh bọn hắn, không phải nữ thần của chúng ta. Là giấu khai căn một người. Đám người khoát tay, mười phần nhất trí đem một người phía sau lộ ra. Cảnh Hảo rụt cổ lại, thâm ca. Ta không đồng ý, là hắn nhóm vì tiền. Kia là hắn nữ thần. Hắn làm sao bỏ được đánh. Chúng ta đáp ứng ngươi. Không có đánh ngươi nữ thần. Ngươi nữ thần một sợi tóc cũng không thiếu. Ngươi yên tâm. Nàng vẫn là ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần. Cảnh Hảo. Anh, nữ thần muốn hận chết ta rồi, tuyệt sao thiếu niên. Thâm ca, đây đều là chúng ta vừa rồi. Vân vân. Nàng nói đây là tiền đặt cọc tới. Số dư còn chưa trả đâu xong. Lần này đi nơi nào tìm người, thiếu niên nhìn lấy bọn hắn mò ra tiền. Rất say một sấp. Chí ít vài ngày. Lần sau đánh nhau, ta sẽ không lại đến vứt các ngươi. Thiếu niên thu tầm mắt lại. Hắc hắc, vẫn là thâm ca lời hại. Đa tạ thâm ca ăn cứu mạng. Thiếu niên lười nhắc nghe bọn hắn nịnh nọt, ta đi về trước. Ai, thâm ca, ra ngoài lột xuyên a, kiếm nhiều tiền như vậy, làm sao cũng phải chúc mừng hả? Ta còn có luyện tập sách không có viết. Nghiêm tu không biết những người kia vì cái gì tìm bọn hắn gốc giả. Nhưng là nhan nhan biết. Nàng chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, mấy người kia làm sao đột nhiên thay đổi treo. Đám người kia là tam trung bên trong đau đầu. Lấy kéo thấp toàn lớp bình quân phân làm nhiệm vụ của mình. Sống phóng túng làm mục tiêu. Nói bọn họ xấu, lại không hẳn vậy. Bọn họ cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Nhiều lắm thì cùng lão sư đối nghịch. Lên lớp không chăm chú. Thích chơi đùa. Ngẫu nhiên cùng nữ sinh nói điểm lời nói thô tục. Hù dọa một chút người. Nói bọn họ tốt, cũng không thể nói. Cả ngày ở trường học du đãng cũng không có gặp bọn họ đã làm chuyện gì. Trong bọn hắn cái kia gọi Cảnh Hảo thích nàng. Nàng rất rõ ràng. Cho nên nàng lợi dụng bọn họ. Nghĩ hù dọa một chút Sơ Tranh. Trước đó Nghiêm Tu vây quanh nàng chuyển. Nàng hiện tại nhớ tới liền tức giận, chỉ là muốn xả giận. Ai biết sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Nhăn nhăn không dám nói chuyện này cùng mình có quan hệ. Nàng chỉ có thể khía cạnh nhắc nhở Nghiêm Tu. Mình trước đó tại quán ba trông thấy Sơ Tranh. Còn trông thấy Sơ Tranh cùng những người kia tại một khối. Hai điểm này Nhăn Nhăn đều không có nói láo. Xác thực phát sinh qua. Diêu Sơ Tranh làm ra. Ta không biết, ta chỉ là nhìn gặp bọn họ trước đó cùng một chỗ. Nhăn Nhăn đem mình hái sạch sẽ, nói đến mơ hồ, tiến thối đều có thể. Những người còn lại không lên tiếng, nhìn về phía Nghiêm Tu. Nghiêm Tu không có gì biểu thì, ta trước đưa ngươi trở về. Mọi người thấy Nghiêm Tu đưa Nhăn Nhăn rời đi. Tu ca làm sao cùng Tam Trung giáo hoa nhận biết không biết. Diêu Sơ Tranh quá mức liền đi, nhất định phải giáo huấn nàng. Dám cho chúng ta Tu ca đội nón xanh, hiện tại còn dám tìm người đánh chúng ta, thù này nhất định phải báo. Đúng ngày thứ hai sớm tự học, giáo viên chủ nhiệm để học sinh tại thao trường tập hợp. Nghiêm Tu bọn người quang vinh hợp lý lấy toàn trường làm kiểm điểm. Đánh nhau ẩu đả, uống rượu. Giáo viên chủ nhiệm liền cách đề tài này triển khai dài đến nửa giờ phê bình. Nếu như không phải có lão sư nhắc nhở hắn, còn phải đi học. Đoán chừng giáo viên chủ nhiệm còn có thể nói hơn một canh giờ. Khương Cẩn cách này cha nam xứng đáng. Khương Cẩn kéo Sơ Tranh trở về phòng học, thật sự là đáng tiếc, không có đánh tới mặt của hắn. Khương Cẩn tiếng nói biến mất. Sơ Tranh hướng phía trước nhìn lại. Nghiêm Tu mang theo hai người tới, ngăn lại đường đi của các nàng. Chuyện tối ngày hôm qua là ngươi làm. Nghiêm Tu mặt lạnh lấy, trong con ngươi giống như cất giấu thật sâu chán ghét. Chuyện gì? Sơ Tranh biết rõ còn cố hỏi. Ngươi biết ta nói cái gì? Ta không biết. Sơ Tranh chấn định mặt, Nghiêm đồng học, không có việc gì, xin tránh ra. Nghiêm Tu đáy lòng cổ quái, hắn dò xét Sơ Tranh hai mắt. Người vẫn là người này. Thế nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác không giống. Nhìn ánh mắt của hắn không có hận ý, phẫn nộ. Cái gì cũng không có, quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho người khó chịu. Nghiêm Tu nói tối hôm qua những người kia là ngươi tìm đến không phải. Có người nhìn thấy. Nghiêm Tu nhíu mày. Ngươi dám làm không dám chịu, ta chưa làm qua. Tại sao muốn làm? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ngươi chớ nói lung tung. Ngươi có chứng cứ sao? Nghiêm Tu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 79 chương 782 thanh mai đến 8 Sơ Tranh cái này chắc chắn dáng vẻ. Ngược lại làm cho Nghiêm Tu hoài nghi có phải thật vậy hay không tính sai. Thế nhưng là Nhan Nhan không có lý do lừa hắn, mà lại những người kia. Không hiểu thấu, rõ ràng chính là có người sai xử. Hoàn toàn hợp lý. Cho nên nói láo khẳng định là nàng. Lần trước tiếp ngươi chiếc xe kia là ai? Nghiêm Tu đột nhiên hỏi ra một cái râu ria vấn đề. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta ngồi xe của ai còn muốn cùng ngươi báo cáo, ngươi coi mình là hàng. Nghiêm Tu nghĩ tới trường học lời đồn đại, sắc mặt thì càng kém. Ngươi nếu có thể cầm ra chứng cứ, chứng minh là ta làm, ngươi liền lấy chứng cứ ra. Ngươi nếu là không có chứng cứ, liền xin tránh ra. Không muốn trì hoãn thời gian của ta. Ta bề bộn nhiều việc, ai có sảnh cùng ngươi ở đây mù tất tất. Muốn ngăn ta cũng không biết tìm tốt thời gian. Nhiều người như vậy, để cho ta làm sao có ý tứ động thủ. Ta biết là ngươi làm. Hắn không có chứng cứ, nhưng là hắn biết, khẳng định là nàng. ngươi không muốn chơi những này dục cầm cố túng trò xiếc, chúng ta đã xong. Nghiêm Tu cảm thấy Sơ Tranh làm những này vẫn là vì hắn. Trước đó đoạn thời gian kia, hắn đối nàng tốt như vậy, Nghiêm Tu tự tin nàng không có khả năng cứ như vậy buông xuống chính mình. Nàng hiện tại làm hết thảy cũng là vì một lần nữa hấp dẫn hắn thôi. Bên kia làm gì? Tranh thủ thời gian trở về phòng học, giáo viên chủ nhiệm cầm lớn loa hướng Sơ Tranh bọn họ bên này giống. Bởi vì Nghiêm Tu cùng Sơ Tranh đậu ở chỗ này, dẫn đến không ít học sinh lưu lại. Nghiêm Tu thật sâu nhìn Sơ Tranh một chút, mang người trước một bước rời đi. Cha Nam có ý tứ gì? Khương Cẩn hỏi Sơ Tranh. Sơ Tranh cân nhắc lại, khả năng cảm thấy ta còn thích hắn. Kia, tiểu Sơ, ngươi còn thích hắn sao? Sơ Tranh lắc đầu. Khương Cẩn không biết Sơ Tranh nói là thật hay là giả. Cẩn thận mà nói. Thế giới lớn như vậy, về sau sẽ gặp phải tốt hơn. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, lắc đầu, sẽ không. Thẻ người tốt chỉ có một cái. Gặp không gặp giống như hắn. Khương Cẩn. Sơ Tranh phát hiện, nhằm vào tình huống của nàng nhiều hơn. Những này tiểu động tác Sơ Tranh hoàn toàn không sợ, nhưng là làm người bực bội. Khương Cẩn phát tác qua mấy lần, có thể lớp học người âm dương quái khí, lẫn nhau bao che cũng không biết là ai làm. Coi như không phải bọn họ làm, bọn họ cũng khẳng định biết. Nói không chừng còn là bọn họ hỗ trợ làm ra. Khương Cẩn tức giận đến đau dạ dày. Nàng thế nhưng là nghe thấy lớp học những người này làm sao thảo luận Sơ Tranh. Rõ ràng là cha Nam trước phách chân. Lại không phải nói là Sơ Tranh cho Nghiêm Tu đội nón xanh. Quả thực là nói hưu nói vượn hứa khinh. Tư đem làm việc phóng tới Sơ Tranh nơi đó. Hỏi một câu. Ngươi đắc tội người nào? Sơ Tranh suy nghĩ hả? Nhiều. Khó mà nói. Khương Cần. Hứa khinh tư. Ngẫm lại hiện ở trường học những lời đồn đại kia, Khương Cẩn cùng Hứa Khinh Tư có chút rõ ràng. Nghiêm Tu nhiều như vậy tiểu mê muội, ai biết là cách nào đang làm trò duyệt. Có lẽ có nhiều người tham gia. Điểm ấy tiểu động tác cũng liền buồn nôn hả ngươi thôi, ngươi bắt tới người cũng vô dụng, lão sư sẽ không quản. Hứa Khinh Tư song tay vẫn ngực, hai đầu lông mày tự mang ngạo khí, sẽ có nhiều người hơn nhằm vào ngươi. Trước kia có Nghiêm Tu che chở, xem ở Nghiêm Tu trên mặt mũi, không ai nhằm vào nàng. Hiện tại không đồng dạng. Nàng cùng Nghiêm Tu chia tay. Còn có như thế lời đồn. Nghiêm Tu những tiểu mê đó muội, không chiếm được hổ chính nghĩa. Là nam thần giáo huấn nàng sao cũng không thể một mực tiếp tục như thế a, đến nghĩ biện pháp. Khương Cần nhíu mày. Hứa Khinh Tư nhún nhún vai, không có biện pháp gì, khoan thai bay đi. Khương Cẩn cũng không có trông cậy vào nàng, dù sao các nàng cũng không phải rất quen. Hôm sau Sơ Tranh tiến phòng học, liền phát hiện mình trên mặt bàn bị người chất thành một đống rác rưởi tản ra hôi thối. Sơ Tranh. Sơ Tranh đem túi sách ném tới Khương Cẩn trên mặt bàn. Thuận tay giữ chặt từ bên cạnh quá khứ một cách bạn học, giọng điệu bình tĩnh hỏi ai làm ta làm sao biết. Sơ Tranh án lấy bạn học kia. Đem hắn kéo đến trước bàn. Làm bộ muốn đem hắn đặt tại đống kia rác rưởi bên trên. Ai làm một cỗ hôi thối đập vào mặt. Bị Sơ Tranh án lấy bạn học sắc mặt bá một cái thay đổi. Là Tiêu Mị. Tiêu Mị để cho người ta làm. Sơ Tranh buông ra hắn, không nói gì, chỉ là để hắn một lần nữa chuyển cái bàn tới. Cũng không phải hắn làm, tại sao muốn hắn thanh lý. Nhưng là Sơ Tranh vừa rồi ánh mắt có chút dọa người, hắn không dám phản kháng. Tiêu Mị ngồi tại chỗ bôi móng tay cản phấn nhan sắc, không nhìn kỹ cũng không sẽ phát hiện bôi sơn móng tay. Tiêu Mị vung lấy tay, giống như nhớ tới cái gì. Đạp hạ người phía trước. Diêu Sơ Tranh phản ứng gì không có phản ứng gì. Người phía trước quay đầu chính là để cho người ta đổi cách bàn. Tiêu Mị nhíu mày. Một chút phản ứng đều không có không có. Tiêu Mị đáy lòng ngờ vực. Làm sao lại một chút phản ứng đều không có. Làm sao cũng nên tức giận, sẽ còn cáo lão sư. Nàng làm sao lại một chút phản ứng đều không có. Ngày mai tiếp tục. Không có vấn đề, cam đoan chỉnh nàng ở trường học lăn lộn ngoài đời không nổi. Tiêu Mị nhìn xem móng tay của mình. càng nghĩ cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng là lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Ngày thứ hai, Tiêu Mị vừa vào trường học, tùy tùng lại thở hổn hển chạy tới, ra. Xảy ra vấn đề rồi. Tiêu Mị tối hôm qua đáy lòng bất ổn, không biết làm sao vậy, cả đêm đều ngủ không ngon. Nhìn chằm chằm hai cái mắt quầng thâm. Hữu khí vô lực hỏi. Thế nào tùy tùng không biết nói thế nào. Lôi kéo Tiêu Mị hướng phòng học đi. Cửa phòng học chặn lấy không ít người, Tiêu Mị vừa đến, những người này tự động cho nàng tránh ra một con đường. Trong phòng học, cái bàn đều bị kéo ra, đem Tiêu Mị chỗ ngồi độc lập ra. Mà lúc này, chỗ ngồi kia bị rác rưởi bao phủ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy cái bàn một góc. Tiêu Mị sửng sốt một chút, lửa giận bay thẳng trán, ai làm có người yếu ớt mà nói, chúng ta tới thời điểm. Cứ như vậy, bọn họ đều không dám vào đi. Mị Mị, việc này khẳng định là Diêu Sơ Tranh làm. Tiêu Mị tùy tùng suy đoán. Khẳng định là nàng a. Đúng, hôm qua các nàng như thế đối phó Sơ Tranh, ngày hôm nay Tiêu Mị chỗ ngồi liền biến thành dạng này. Đáp án không cần nói cũng biết. Diêu Sơ Tranh, Tiêu Mị quay người liền muốn đi tìm Sơ Tranh. Nhưng mà đến lớp thời điểm được cho biết Sơ Tranh còn chưa tới. Tiêu Mị tức giận đến đập Sơ Tranh vị trí. Nhưng mà đập xong mới có người yếu ớt nói cho nàng đây không phải là Sơ Tranh vị trí. Sơ Tranh đổi vị trí. Tiêu Mị. Một trận đập loạn, kết quả đập cho là của người khác. Tiêu Mị bạn học. Ngươi đang làm gì? Lão Khâu mặt đen lên xuất hiện tại cửa ra vào. Gặp trong phòng học tình hình. Quanh thân khí áp đều thấp mấy chuyến. Tiêu Mị. Còn chưa tới sớm thời gian tự học, Lão Khâu làm sao lại đột nhiên tới đây? Tiêu Mị cảm giác mình bị người mưu hại. Đi theo ta văn phòng, mấy người các ngươi cùng một chỗ. Lão Khâu chỉ vào Tiêu Mị đằng sau mấy người hầu kia. Tốt xấu Lão Khâu cũng là lão sư. Tiêu Mị lại thế nào hoành. Cũng không dám cùng lão sư trực tiếp hoành. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo rời đi. Sơ Tranh, âm ngươi không có thương lượng. Tiểu tiên nữ, tỷ tỷ của ngươi nhóm liền không dạng này. Sơ Tranh, ta chỉ thích như vậy. Tiểu tiên nữ, ngươi cao hứng là tốt rồi, đến, ném cái phiếu Sơ Tranh. Văn bên trong có lỗi chữ. Tiểu khả ái nhóm tiêu xuất đến a ta ngày thứ hai sẽ sửa đắt phiền phức mọi người rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 79 chương 783 thanh mai đến chín khương cần nghe thấy Tiêu Mị bị Lão Khâu dạy dỗ. Còn bị nàng chủ nhiệm lớp đem nói ra. Cười đến không kềm chế được. Xứng đáng. Khương Cẩn cười xong. Vừa nghi ngờ. Không qua nàng trên chỗ ngồi rác rưởi. Ai làm Sơ Tranh lắc đầu. Rũ sạch cùng chính mình quan hệ. Chẳng lẽ lại là cách nào thầm mến ngươi? Khương Cẩn hoàn toàn không có hướng Sơ Tranh trên thân nghĩ. Chính ta thầm mến mình giữ lời đó chính là đi. Làm chuyện này người mưu hại đến còn rất tốt. Lão Khâu đi thời cơ làm sao lại tốt như vậy chứ, bắt tại trận. Ha ha ha ha. Sơ Tranh phân tích Tiêu Mị tính cách. Tiêu Mị phát hiện phòng học rác rưởi nhất định sẽ liên tưởng đến nàng, sau đó tới tìm nàng hưng sư vấn tội. Nhưng là nàng không ở kia, Tiêu Mị liền sẽ giận chó đánh mèo. Bàn của nàng liền sẽ gặp nạn đổi cái bàn, chỉ là nàng không nghĩ thu xếp đồ đạc. Về phần Lão Khâu ở nơi đó, là bởi vì Sơ Tranh nhìn Tiêu Mị sau khi đến, nặc danh báo cáo có người ở phòng học yêu đương. Lão Khâu bắt phương diện này rất căng, tự nhiên muốn đi xem. Kết quả là trông thấy Tiêu Mị đập cái bàn. Một học sinh lớn như vậy tính tình, vẫn là đập bọn họ ban cái bàn. Lão Khâu thân là chủ nhiệm lớp, có thể không ra sao, coi như Lão Khâu không có gặp phải cũng không có gì. Tiêu Mị cũng sẽ tức chết. Mà nàng thâm tàng bất lộ. Trước ngực khăn quàng đỏ lại tươi đẹp nữa nha. Máu nhuộm sao, xin ngươi đừng vu oan người nhà. Khăn quàng đỏ Tiêu Mị không may mới là mới bắt đầu. Sau đó Tiêu Mị trải qua một hệ liệt. Mới bảo nàng tuyệt vọng. Ăn cơm ăn ra côn trùng. Trên bàn nhện. Lên lớp đột nhiên sờ đến cơ thể sống rắn. Mặc dù kia rắn cuối cùng phán định không độc, chỉ là đầu sủng vật rắn, cũng đem Tiêu Mị dọa cho phát sợ. Nhưng mà Tiêu Mị chỉ cần mảnh nghĩ một hồi, những việc này đại bộ phận đều là nàng từng để cho người ta như thế nhằm vào Sơ Tranh. Chỉ bất quá Sơ Tranh phản ứng bình bình. Tiêu Mị coi như đoán được chuyện này cùng Sơ Tranh có quan hệ, cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh. Khóa thể dục, hai cái ban va vào nhau. Lão sư giải tán về sau, Tiêu Mị trực tiếp ngăn lại Sơ Tranh. Diêu Sơ Tranh, ngươi khá lắm. Cảm ơn khích lệ. Sơ Tranh lãnh đạm xa cách lại lễ phép. Tiêu Mị nhìn không được cả người nổi da gà lên. Cái này Diêu Sơ Tranh, chuyện của chúng ta đều đến nước này cũng cùng giải không được. Tiêu Mị thẳng tắp sống lưng cho Sơ Tranh hạ chiến thư. Chu Ngũ buổi chiều có dám tới hay không? Sơ Tranh nhìn nàng. Hẹn ta, Tiêu Mị chủ động giải thích. Chúng ta đánh một trận. Ngươi nếu là thắng, về sau ta liền không tìm làm phiền ngươi. Ta nếu là thắng, ngươi đến quỳ xuống nói xin lỗi ta. Về sau nhất định phải đối với ta nghe lời răm rắp. Đánh nhau? Sơ Tranh chỉ nghe thấy hai chữ này, có thể đánh chết sao? Tiêu Mị. Tiêu Mị đột nhiên cảm thấy bốn phía có chút âm trầm. Nếu không phải cái này giữa ban ngày, khắp nơi đều là người, Tiêu Mị thật là có điểm hư. Nàng cắn xuống môi, nhanh chóng nói, Chu Ngũ, trường học đằng sau ngõ nhỏ chờ ngươi, không đến chính là chó. Nói xong mang theo tùy tùng nhanh chóng trở lại lớp học của mình bên trong. Ngây thơ. Tiêu Mị hẹn đánh nhau sự tình, Sơ Tranh không có nói cho Khương Cẩn. Chu Ngũ thời điểm tự mình một người thật vui vẻ liền đi phó ước. Đánh nhau, nàng cầm chính là học vị tiến sĩ, nhưng là Sơ Tranh nhìn xem trong ngõ nhỏ người, lâm vào trầm mặc. Không nói nhiều người như vậy à, cảm giác nhận lấy lừa gạt. Nhiều người như vậy đối phó nàng một cái tiểu nữ sinh, thích hợp sao? Muốn mặt sao? Tiêu Mị cùng một cái nam sinh đứng tại một khối. Sơ Tranh nhận biết nam sinh kia, lớp 12, ở trường học rất nổi danh, Tiêu Thủy, Tiêu Mị ca ca. Ra sân huyên muội binh a, Sơ Tranh không có chút nào hoảng, chấn định đi qua. Ngươi thật đúng là tới. Tiêu Mị mày liễu vẩy một cái, hướng phía sau nàng nhìn lại. Một người đến, Sơ Tranh giữ vững tỉnh táo. Đánh như thế nào có thể đánh giải quyết thời điểm, cũng đừng có lãng phí thời gian. Ngươi sẽ không thật sự cho là ta muốn cùng ngươi đánh đi? Tiêu Mị buồn cười. Sơ Tranh nhìn sau lưng nàng một chút. Các ngươi muốn cùng tiến lên có xấu hổ hay không? Lừa đảo ngươi ở trường học như vậy chơi ta, ta làm sao lại bỏ qua ngươi? Ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, nói không chừng ta sẽ tha thứ ngươi. Tiêu Mị mới mặc kệ cái gì có công bình hay không. Ngày hôm nay nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng báo thù. Ngươi chết ngươi. Có đánh hay không đánh cái trận còn muốn chim chít hoa hoa, có ý tứ không? Có Tiêu Mị. Tiêu Mị chịu đựng lửa giận, nhìn mình ca. Tiêu Thủy cúi đầu hút thuốc, không quá nguyện ý trộn lẫn tiểu nữ sinh chuyện như vậy. Nhưng hắn đều đáp ứng Tiêu Mị, chỉ có thể cho sau lưng huyên để vung xuống tay. Sơ Tranh không nghĩ tới đối phương nói quần ẩu mình, thật đúng là quần ẩu chính mình. Rất là quá phận. Đánh chết tính ai? Tiêu Thủy người hướng phía Sơ Tranh xúm lại tới. Bọn họ còn không có động thủ, ngõ nhỏ một bên khác đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia lộn xộn tạp nhiều, nghe vào nhân số không ít. Tiêu Mị sắc mặt biến hóa, ngươi kêu người Sơ Tranh, ta không có. Hai người đối thoại rơi xuống, ngõ nhỏ chỗ sẽ xuất hiện người. Người kia lao ra về sau, đằng sau lại cùng lao ra hai người. Bên trái là Tử Lộ, một bên khác chính là Sơ Tranh cùng Tiêu Thủy bọn người. Cũng bị chắn chết rồi. Trong ngõ nhỏ còn có tiếng bước chân, tiếp lấy mấy cái thiếu niên xuất hiện. Ba nhóm người chạm mặt, bầu không khí có chút rườm rà rằng co. Đối diện hai nhóm người đoán chừng cũng không ngờ tới nơi này sẽ có nhiều người như vậy. Tại mọi người rằng co thời điểm, Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay, xuất động thủ trước, một cước đạp bay cách người gần nhất người. Thất thần dám cái gì, lên a! Tiêu Mị kiều a một tiếng. Sơ Tranh khẽ động, lúc đầu đứng im hình tượng lập tức động. Sau 5 phút, Sơ Tranh đá văng cái cuối cùng, vỗ vỗ tay, nhìn về phía sắc mặt cực kỳ Tiêu Mị cùng trầm mặt Tiêu Thủy. Một bên khác, mấy tên thiếu niên kia cũng đem chạy đến mấy người kia đè xuống đất ma sát xong. Đang ngồi trên người bọn hắn. Nhìn Sơ Tranh đánh nhau. Ngươi, Tiêu Mị mặt tóc màu trắng, ngươi không phải Diêu Sơ Tranh. Diêu Sơ Tranh nơi nào có thể đánh như vậy. Sơ Tranh chỉnh lý quần áo. Ta không phải. Ngươi là Tiêu Mị nghẹn lại. Tiêu Mị cắn môi dưới theo bản năng giữ chặt Tiêu Thủy, muốn để Tiêu Thủy cho mình chỗ dựa. Tiêu Thủy ném đầu mẩu thuốc lá, tài nghệ không bằng người, ngươi thắng. Ca Tiêu Thủy cảnh cáo tính liếc nhìn nàng một cái. Tiêu Mị nhất thời im bặt. Tiêu Thủy dắt lấy Tiêu Mị rời đi trên mặt đất kêu rên người, dắt dìu nhau chuẩn bị đứng lên. Chờ một chút. Sơ Tranh gọi lại bọn họ. Ta không nói, các ngươi có thể đi. Tiêu Thủy nhíu mày. Ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Mị thắng. Nhưng là muốn ta quỳ trên mặt đất dập đầu nghiêm túc. Ta là dễ nói chuyện như vậy người sao? Sơ Tranh hướng lấy bọn hắn đi qua. Trên đất người cũng không dám động. Cứng ngắc thân thể. Nhìn qua Sơ Tranh. Đương nhiên là. Sơ Tranh tốc độ cực nhanh đánh úp về phía bọn họ. Tiêu Thủy luyện qua, dắt lấy Tiêu Mị, hướng bên cạnh hất lên, mình nối liền Sơ Tranh công kích. Chúng ta đã nhận thua. Tiêu Thủy hướng Sơ Tranh hô. Ồ. Sơ Tranh nhấc chân quét về phía hắn hạ bàn. Tiêu Thủy nhảy ra phía sau. Sơ Tranh bắt hắn lại cánh tay. Đem người về sau kéo một cái. Vung ở trên tường. Sơ Tranh hai tay bắt chéo sau lưng lấy tay của hắn. Tiêu Thủy lập tức không thể động đậy. Ta không nói muốn thả qua các ngươi. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 79 chương 784 thanh mai đến 10 Tiêu Thủy. Tiêu Thủy chỉ cảm thấy Sơ Tranh động tác quá nhanh còn không có kịp phản ứng, hắn đã mất đi hành động lực. Tiếp lấy bên tai liền vang lên Sơ Tranh câu kia thanh âm lạnh như băng. Tiêu Thủy mặt đặt ở bẩn thỉu trên tường. Con mắt đều bị chen lấn thay đổi hình. Ngươi muốn thế nào? Xin lỗi. Tiêu Thủy hướng Tiêu Mị hô. Tiêu Mị. Xin lỗi không cần. Sơ Tranh thanh âm lãnh đạm, ấy náy ta tự mình động thủ cầm tương đối tốt. Khẩu phục tâm không phục, xin lỗi có làm được cái gì? Tiêu Thủy đáy lòng dâng lên dự cảm xấu. Hắn đầu gối đột nhiên tê dần. Hướng trên mặt đất quỳ đi. Tiếp lấy mắt tối sầm lại. Ý thức bay xa. Hắn mơ hồ nghe thấy Tiêu Mị tiếng kêu to. Bên cạnh còn có người xem, Sơ Tranh cũng không thể làm quá chuyện gì quá phận. Thâm cả. Ngồi ở trên thân người khác xem kịch mấy người thiếu niên đứng dậy, đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Cú nát dơ giấy bẩn thỉu ngõ nhỏ đầu kia. Có một thiếu niên chậm rãi đến. Đồng phục xuyên được hợp quy tắc. Đơn vai đeo bọc sách. Ánh nắng chiều. Đem thân ảnh của hắn kéo đến thon dài. Thiếu niên thư quyển khí 10 phần, thấy thế nào đều là một học sinh tốt. Thiếu niên đứng ở đó đầu. Người đâu? Mấy người thiếu niên chỉ trên đất người. Đều ở chỗ này. Ai? Mẹ. Rất có thể chạy. Chúng ta đuổi tốt mấy con phố. Thiếu niên đi tới, đem túi sách đưa cho một người. Hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy bên kia đứng đấy nữ sinh. Nữ sinh chỉ lộ ra một cái bóng lưng trên thân đồng phục, là Thịnh Phong trung học. Nữ sinh thân thể tinh tế uyển chuyển, lại ẩn chứa lực lượng cho người ta không thể khinh thường cảm giác. Mà ở bên kia trên mặt đất, nằm rất nhiều cái sưng mặt sưng mũi người. Có xuyên đồng phục, có không có. Xuyên đồng phục đều là Thịnh Phong trung học. Còn có một người nữ sinh núp ở nơi hẻo lánh phát run. Thiếu niên nhíu mày, nhìn về phía cho mình cầm túi sách người im ắng hỏi thăm. Tại sao có thể có người thâm ca? Cái kia đụng phải. Nếu không phải Thịnh Phong trung học đám người này ở đây giải quyết sự tình. Bọn họ nói không chừng còn phải đuổi theo một đoạn mới có thể đuổi kịp. Mấy người thiếu niên đem chuyện vừa rồi cùng thiếu niên giải thích một lần. Đều là nàng đánh mấy người thiếu niên đồng thời gật đầu. Liền nàng một người. Đánh ngã nhiều người như vậy. Ngưu nhân. Ta cảm thấy nàng khá quen. Ta cũng cảm thấy. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được mộ thâm thẻ người tốt một chương cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ Tranh chân không dừng, một cước đạp tại người bên cạnh trên thân. Ngao, bị đạp người kia, hét thảm một tiếng. Một tiếng này cũng kinh động người bên kia. Tiểu tỷ tỷ, lòng tốt của ngươi người tạp liền ở phía sau a, đẹp mắt nhất cái kia. không biết có phải hay không là sơ tranh ảo giác. Nàng luôn cảm thấy Vương Bát Đản trong giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sơ tranh quay đầu nhìn lại, bên kia thiếu niên vừa vặn nghe thấy thanh âm, lần theo nhìn qua. Hai người ánh mắt trên không trung đối đầu. Ngõ hẻm rách dưới bỗng nhiên an tĩnh lại, giống như là lâm vào một thế giới khác. Đẹp mắt nhất cái kia. Bên kia đẹp mắt nhất chính là người thiếu niên này. Nhưng là sơ tranh trước đó cũng không có trông thấy hắn. Sơ tranh đáy lòng hoảng đến một nhóm. Thẻ người tốt có nhìn thấy hay không ta đánh người? Nếu là nhìn thấy còn sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Ta muốn như thế nào mới có thể vãn hồi người tốt hình tượng? Sơ tranh đầu ngón tay ở trường nuốt vào cỏ sát, có chút cháy bỏng. Thiếu niên lộ ra bình tĩnh. Hắn vô thanh vô tức nhìn xem nàng. Trong con ngươi lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Giống như nàng là một kiện xem không hiểu đồ vật. Trước mặt đang làm gì ta thao? Ai báo cảnh sát ngõ nhỏ đầu kia? Mấy người mặc chế phục cấp tốc hướng phía bên này chạy tới. Thiếu niên nhìn một chút trên đất người, nhăn hạ lông mày, cuối cùng vẫn là hướng phía sơ tranh bên này chạy tới. Sơ tranh không muốn chạy. Ai biết thiếu niên từ bên người nàng tới được thời điểm. Kéo tay nàng cổ tay. Dắt lấy nàng chạy về phía trước. Không phải ngươi chờ một chút ai muốn bỏ chạy đại lão có thể như thế chạy sao? Dừng lại danh con. Dừng lại không cho phép chạy. Thiếu niên tốc độ cực nhanh. Lôi kéo nàng trong ngõ hẻm. Thất chuyển tám lừa gạt. Rất nhanh liền vứt bỏ người phía sau. Đồng thời cũng bỏ rơi thiếu niên đồng bạn. Thiếu niên dừng lại. Hắn buông ra sơ tranh. Cúi thấp đầu. Từ trong túi lấy ra một viên kẹo đường. Lột ra bỏ vào trong miệng. Sơ tranh nghe được bánh kẹo thơm ngọt. Thẻ người tốt lại còn ăn kẹo. Tiểu hài tử sao không cần cảm ơn. Thiếu niên một bên trồng giấy gói kẹo, một bên lên tiếng. Sơ tranh không hiểu thấu, ta không nói cảm ơn. Nếu không phải ngươi túm lấy ta chạy. Ta còn có thể đối với mấy cái kia cẩu vật làm chút gì. Thật sự là tiện nghi mấy cái kia cẩu vật. Thua thiệt lớn. Thiếu niên động tác ngừng tạm, đem xếp xong giấy gói kẹo bỏ vào trong túi, ngước mắt nhìn qua. Thiếu niên ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ đến còn như thượng đế tỉ mỉ tạo hình qua. Màu hổ phách con ngươi giống như là lắng đọng mấy ngàn năm, nhìn đi vào thời điểm thời gian đều dừng lại. Bộ mặt hắn không có biểu tình gì. Nhưng nhìn ngươi thời điểm, sẽ để cho ngươi cảm thấy hắn mười phần có lễ phép. Là cách thuận theo đứa bé. Thiếu niên cánh môi khẽ mở. Thỉnh phong trung học sơ tranh quét mắt một vòng hắn đồng phục. Tam trung hai bên đồng phục. Đã nói rõ vấn đề. Đáp án không cần nói cũng biết. Ta gọi Mộ Thâm, rất hân hạnh được biết ngươi. Thiếu niên lễ phép vươn tay. Sơ tranh nhìn xem ngả vào trước mặt mình tay có chút cẩn thận, nửa ngày mới thân tay nắm chặt, sơ tranh. Hai người một nắm tức thu. Ngươi rất lợi hại. Mộ Thâm không nhìn thấy nàng động thủ. Nhưng là từ tự thuật nghe được đến. Nàng một người đánh nhiều người như vậy. Quả thực lợi hại. Xong, thẻ người tốt khẳng định trông thấy nàng đánh người. Sơ tranh cẩn thận đáp, ta cũng cảm thấy. Thẻ người tốt khen ta lợi hại kia hẳn là sẽ không cảm thấy nàng đánh người không tốt a Mộ Thâm. Gió từ ngõ hẻm xuyên qua, lá cây sạc sạc sạc vang. Phong dương lên thiếu nữ váy thiếu niên toái phát, ngõ hẻm rách dưới bỗng nhiên tiên hoạt, hình tượng dừng lại. Có thể thêm cái que chát sao Mộ Thâm đánh vỡ cái này an tính dù gì. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn nhìn. Thiếu niên thần sắc chấn định tự nhiên. Tựa hồ chỉ là lễ phép hỏi nàng. Có thể hay không thêm cái que chát. Mà không phải nam hài tử bắt chuyện cũng muốn hỏi phương thức liên lạc. Sơ tranh lấy ra điện thoại di động, ra hiệu hắn lấy ra web một chút. Nhưng thiếu niên lại báo một chuỗi chữ số. Sơ tranh. Thiên địa ám trầm chấm nhỏ nhảy lên xanh đậm màn sân khấu, phát họa ra vũ trụ hình dáng. Xe buýt chạy chậm rãi trên đường. Thiếu niên ngồi ở cuối cùng vị trí gần cửa sổ. Nghiêng đầu. Ngoài cửa sổ xe đèn nê ông từ trong mắt của hắn như ánh sáng hiện lên. Xe buýt dừng lại. Mấy người thiếu niên lên xe thẳng đến đằng sau mà tới. Thiếu niên trống trải bốn phía trong nháy mắt bị ngồi đầy. thâm cả. Thiếu niên thu tầm mắt lại, đem bọc sách của mình cầm về. Mấy người kia, lần sau lại tìm cơ hội chắn. Mộ Thâm buông thõng mắt, không nhanh không chậm nói. Nếu như lời này không phải chính tai nghe thiếu niên nói ra, không ai sẽ nghĩ tới. Dạng này một cái, nhìn qua chính là học sinh tốt thiếu niên, sẽ là mấy cái này nhìn qua chính là thiếu niên bất lương lão đại. Mấy người thiếu niên gật đầu biểu thì biết rồi. Thâm ca, ta đã nói với ngươi, ta nghĩ vừa mới cái kia nữ sinh là ai. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 79 chương 785 thanh mai đến 11 ăn chính là lần trước quán ba cái kia cho chúng ta tiền cái kia. Nàng còn thiếu chúng ta số dư không đưa đâu, nàng là Thịnh Phong. Trung học học sinh. Tìm cơ hội tìm nàng đi. Trước đó nàng đánh người kia, tựa như là Thịnh Phong trung học Tiêu Thủy. Tìm cơ hội hỏi hắn, hắn khẳng định biết nàng là ai. Có đạo lý. Không qua nàng lại dám đánh Tiêu Thủy, còn đánh thắng, đổi mới ta đối với nữ hài tử cách nhìn a. Ngay tại mấy người thiếu niên thảo luận đến kịch liệt thời điểm, leng keng Mộ Thâm điện thoại di động vang lên hạ. Hắn đưa di động lấy ra, màn hình điện thoại di động có hai đầu vết sạn đi ngang qua cả cái màn ảnh. Màn hình không quá linh mẫn, Mộ Thâm điểm đến mấy lần mới ấm mở. Chuyển khoản xin xác nhận lấy tiền chuyển khoản người, là hắn vừa thêm sơ tranh chuyển khoản số tiền 10.000. Mộ Thâm, sơ tranh, số dư. Mộ Thâm ngẩng đầu nhìn tiểu đệ của mình nhóm. Bọn họ mới nói được số dư không đưa. Nàng liền đến giao số dư rồi. Mộ Thâm đem tiền chuyển cho một người trong đó tiểu đệ. Thu được tiền tiểu đệ trong nháy mắt nổ. Thâm ca, ngươi trúng số độc đắc số dư. Thiếu niên đưa điện thoại di động ném thư trả lời túi. Cái gì số dư? Cha hỏi tiểu đệ trong nháy mắt kịp phản ứng. Thâm ca, ngươi lại đem số dư cho chúng ta muốn trở về. Mộ Thâm lắc đầu. Chính nàng cho. Còn có vội vàng cho người ta đưa tiền tiểu thư này tỷ không tệ a. Xe buýt lần nữa dừng lại. Mộ Thâm đứng dậy. Đi. Thâm ca gặp lại. Các tiểu đệ mắt tiến hắn rời đi, biến mất ở phía trước cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Ai, Thâm ca gần nhất thiếu tiền sao thiếu đi. Như thế đưa tiền hắn cũng không cần, hôm nào chúng ta đi nhìn xem Nai Nai đi. Đi. Mộ Thâm đi ở đen nhánh trong ngõ nhỏ. Nơi này không có đèn đường. Mặt đất gập ghềnh. Không cẩn thận liền sẽ ngã sấp xuống. Nhưng Mộ Thâm đã thành thói quen, coi như từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi trở về đi. Nai Nai, ta trở về. Mộ Thâm đẩy cửa ra, hướng bên trong kêu một tiếng. Trong phòng đèn sáng, thế nhưng là không ai đáp lại hắn. Mộ Thâm khẽ nhíu mày, một giây sau giống như nghĩ đến cái gì chạy vội vào nhà. Nai Nai trong phòng, lão nhân nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nai Nai Nai Nai. Mộ Thâm đem người nâng đỡ, trong thanh âm có khẩn trương cùng lo lắng. Lão nhân chậm rãi tỉnh lại, có chút mê mang thật sâu trở về. Ai, ta đây là thế nào? Mộ Thâm đỡ nàng dậy, an ủi nàng, không có việc gì, chỉ là ngủ thiếp đi. Thật sao? Lão nhân nhìn xem trên mặt đất. Ta làm sao ngủ ngồi trên mặt đất? Mộ Thâm màu hổ phách mắt có chút chìm xuống. Nhưng ngước mắt thời điểm, hắn lại giọng nói nhẹ nhàng. Trên đất lạnh nhanh. Nai Nai, ngươi có phải hay không là tham lạnh? Về sao không thể dạng này? A, lão nhân cố gắng nghĩ nghĩ. Thực sự là nghĩ không ra. Quay đầu nàng lại vỗ vỗ đầu. Ai? Ta làm cho ngươi cơm. Ta. Nai Nai, ngươi ngồi, ta đi. Mộ Thâm đem túi sách buông xuống, đi phòng bếp. Hắn để lộ nắp nồi. Nhìn xem bên trong đất không thể ăn đồ ăn. Bình tĩnh đem đồ vật đảo rớt. Một lần nữa hạ mặt. Hắn đem mặt mang sang đi. Mộ Nai Nai đã quên tự mình làm cái gì. Nhìn thấy mặt còn cười ha hả hỏi hắn có ăn ngon hay không. Ăn ngon, Nai Nai làm đều ngon. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Mộ Nai Nai đáy mắt tràn đầy tự ái. Nói liên miên lại nhảy mà nói. Sáng mai cuối tuần, ngươi cũng đừng hướng mặt ngoài chạy. Bên ngoài nóng như vậy, ngươi đừng bị cảm nắng. Minh Thiên Nai Nai làm cho ngươi canh đậu đỏ. Tốt. Mộ Thâm hít sâu. Nai Nai, ngươi đi ngủ đi, một hồi chính ta rửa chén. Mộ Nai Nai có chút khốn, căn dặn hắn ăn no, chậm rãi vào phòng. Mộ Thâm để đũa xuống, ngồi ở trên ghế salon, hai tay bụm mặt. Nửa ngày hắn lấy điện thoại di động ra, thông qua một cái mã số. Chu bác sĩ, ta là Mộ Thâm, không có ý tứ, muộn như vậy còn quấy rầy ngươi. Thứ hai, Sơ Tranh thu được một cái áp xúc văn kiện, giải ép về sau, bên trong tất cả đều là Nhan Nhan cùng Nghiêm Tu ảnh chụp. Phần lớn ảnh chụp đều là hai người tư thái thân mật, còn không tính mập mờ. Nhưng có mấy chương lại là hôn hình tượng. Sơ Tranh đem số dư cho đối phương xoay qua chỗ khác. Chọn lấy mấy chương rõ ràng độ hoàn mỹ ảnh chụp, Sơ Tranh đăng nhập trường học diễn đàn. Sơ Tranh tiêu đề lấy được khá là quái dị, gợi cảm Nghiêm Tu online giang thẳng chân. Nhỏ tiêu đề: ai mới là phách chân cái kia cha nam đâu, thiếp mời vừa phát ra. Lập tức liền bị không có việc gì soát diễn đàn học sinh trông thấy. Cũng cấp tốc chia sẻ cho bạn học. Một cái truyền một cái, rất nhanh liền truyền ra. Đều nói Sơ Tranh phách chân, nhưng cũng không có người trông thấy. Sơ Tranh cùng Nghiêm Tu sau khi chia tay, cùng cái nào nam sinh đi được gần. Nhưng là hiện tại diễn đàn bên trên lại xuất hiện Nghiêm Tu cùng nữ hài tử khác ảnh chụp. Nếu như là cùng nữ hài tử đứng chung một chỗ còn có thể nói chỉ là bạn bè. Mà bây giờ là tình huống là Nghiêm Tu cùng nữ hài tử này hôn. Dạng này thân mật hành vi có thể là trong thời gian ngắn phát triển ra đến sao một lâu. Ta đạp ngựa thật sự cho rằng Nghiêm Tu giang thẳng chân. Hai lâu bị tiêu đề lừa gạt tiến đến. Ba lâu vốn cho rằng là Nghiêm Tu giang thẳng chân, không nghĩ tới là càng lớn dưa. 16 lâu, cho nên đây là Nghiêm Tu phách chân. Bị Diêu Sơ Tranh phát hiện sau chia tay, bị người tạt một chậu nước bẩn, nhưng thật ra là Nghiêm Tu phách chân trước đây 19 lâu. Dù sao ta là không nhìn thấy Diêu Sơ Tranh cùng cái nào nam sinh đi được gần. Cái này ảnh chụp đã nói rõ hết thảy. 26 lâu, nữ sinh này có phải là tam trung cái kia giáo hoa 28 lâu? Không phải đâu. Bị đánh chân, còn bị nói xấu. Xui xẻo như vậy hiện tại đàm cách luyến ái nguy hiểm đều lớn như vậy, tầng 30. Yêu đương sao phách chân chia tay còn nói xấu ngươi cái chủng loại kia. 36 lâu cử tuyệt yêu sớm, ta phải theo luật thôi. Cái này thiếp mời phía dưới thảo luận có ít người cảm thấy là giả. Nhưng có ít người đã tin tưởng, dù sao cái này ảnh chụp đã tương đương với chứng cứ, bắt đầu là Sơ Tranh nói chuyện. Đương nhiên còn có một bộ phận tiểu mê muội đã đem lửa giận mục tiêu chuyển rời đến Nhan Nhan trên thân. Tiểu sơ, ngươi trông thấy cái này sao? Khương Cẩn đem thiếp mời cho Sơ Tranh nhìn. Sơ Tranh nhìn một chút, ta đương nhiên nhìn qua. Nàng lắc đầu. Ai phát không biết, ngươi nhìn những hình này. Khương Cẩn đi xuống. Đã tính trước mà nói. Ta cảm thấy khẳng định là ngươi thầm mến. Ngươi suy nghĩ một chút lần trước Tiêu Mị sự tình. Mình thầm mến mình cũng coi là thầm mến đi. Có những hình này, ta nhìn Nghiêm Tu còn thế nào tẩy trắng. Rõ ràng chính là hắn trước phách chân, còn hãm hại ngươi. Cha Nam Khương Cẩn một bên nhìn vừa mắng. Cuối cùng mới chỉ nghiện, trêu chọc tay áo trực tiếp khoác áo lót bên trên. Đem thiếp mời bên trong những cái kia còn chửi bới Sơ Tranh toàn bộ oán một lần. Nghiêm Tu việc này huyên náo rất lớn. Sơ Tranh nghe nói giáo viên chủ nhiệm gọi hắn đi nói chuyện, còn muốn mời ra trường. Nghiêm Tu cha mẹ nghe nói nhà mình con trai yêu sớm, cũng không chút nào để ý. Nghe ý kia, chỉ cần không có xảy ra chuyện gì, đàm cái luyến ái không có gì. Giáo viên chủ nhiệm nghe xong lời này liền nổ. Không biết cùng bọn hắn nói cái gì, cùng ngày Nghiêm Tu cha mẹ liền chạy đến trường học. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 79 chương 786 thanh mai đến 12 Nghiêm Tu bị xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. Giáo viên chủ nhiệm tại thứ hai sớm sẽ lên. Công khai giáo dục mặc dù không có chỉ tên điểm họ, nhưng mọi người đều biết. Nói tới ai, Nghiêm Tu trôi qua không cao hứng, Sơ Tranh liền cao hứng. Sự tồn tại của nàng chính là vì để bọn hắn không cao hứng nha. Mặc dù nàng càng muốn cho hơn bọn họ không tồn tại. Ai ảnh hưởng ta phát huy? Ngươi tồn tại là bại gia. Vương giả hào uốn nắn, bại ra, bại ra, bại ra, bại ra, bại ra, bại ra. Vương giả hào một trận nhắc tới. Sơ tranh đưa nó che đậy lại, bên tai cuối cùng thanh tỉnh lại. Có lẽ là da lớn như vậy khấu, nghiêm tu bên kia đều điệu thấp, sơ tranh đã vài ngày không thấy hắn. Về phần tiêu mị, sơ tranh nhìn thấy qua nàng hai lần, tiêu mị rất xa chừng nàng, nhưng đều không có tới gây sự. Xem ra là lần trước đem nàng dọa sợ. Trong thời gian ngắn sẽ không lại tìm đến nàng phiền phức. Sơ tranh ở trường học qua 2 tuần ngày tháng bình an. Ông điện thoại chấn động. Sơ tranh nhìn một chút điện báo, nguyên chủ mẫu thân. Lần trước nguyên chủ bố dưỡng cho nàng điện thoại. Bị nàng kéo đen về sau. Hắn liền không có lại đánh tới. Cũng không có phái người đến trường học tìm nàng. Tính hạ thời gian, không sai biệt lắm chính là bố dưỡng muốn tìm nàng. Tiểu sơ, làm sao không nghe Khương Cẩn bị điện thoại chấn động đánh thức, đẩy nàng. Sơ tranh đem điện thoại bóp, không có gì. Ai vậy, không có ai. Ngô, Khương Cẩn rất buồn ngủ. Sơ tranh nói như vậy. Nàng suy tư một lát. Đầu óc vận chuyển không ra. Lại nằm xuống lại đi ngủ tiếp. Nguyên chủ mẫu thân không buông tha, đánh tiếp điện thoại tiến đến. Sơ tranh cúp điện thoại, chuẩn bị kéo đen. Một cái tin nhắn ngắn phát tiến đến. Thúc thúc của ngươi sáng mai đi trường học nhìn ngươi. Chuyện này thúc thúc của ngươi đã tha thứ ngươi. Ngươi cẩn thận cùng thúc thúc nói. Cùng hắn nói xin lỗi. Đây chính là nguyên chủ mẫu thân. Chỉ là bởi vì thượng vũ liên lạc không được nàng, đến đây chuyển cáo thượng vũ. Trong câu chữ, không hề có một chữ, là quan tâm nàng lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Sơ tranh mắt sắc lạnh mà yên lặng, không dậy nổi mảy may gần sóng. Nàng đem điện thoại kéo đen. Sáng mai bố dưỡng thượng vũ muốn tới tìm nàng. Đến nghĩ biện pháp. Tiểu tỷ tỷ, ta khuyên ngươi lương thiện. Vương giả hào lên tiếng, chúng ta có thể dùng tiền mua hắn công ty, đoạt hắn sinh ý. Tổng tất cả có tiền có thể làm được sự tình. Chúng ta đều có thể làm. Ngươi không muốn luôn muốn ngầm đâm đâm âm người sơ tranh chống đỡ cái cằm. Trong tay bút chuyển 2 vòng. Âm người không ngầm đâm đâm, chẳng lẽ còn muốn minh đường đường gọi là âm người sao? Vương giả hào bất ngờ. Vương giả hào phát cái nhiệm vụ tỉnh táo lại. Hôm sau, thượng vũ quả nhiên tới. Một thân nhân sĩ thành công cách ăn mặc. Khuôn mặt tuấn lãng. Thân hình cao lớn. Chợt nhìn rất có đẹp trai đại thúc phong phạm. Đừng nói, liền hắn hình tượng này, không ít nữ nhân còn là thích hắn. Sơ sơ. Thượng vũ. Gọi lại nàng. Sơ tranh bước chân ngừng tạm. Chấn định đi qua. Cùng thượng vũ đối mặt. Có việc sơ tranh dám nhìn thẳng mình. Thượng vũ có chút ngoài ý muốn. Còn tức giận thượng vũ liếm hạ điểm này nghi hoặc. So trước đó đều hòa ái. Giống đối mặt nàng cái kia cùng mẹ khác cha đệ đệ thời điểm. Thúc thúc trước đó là tức giận, nhưng là ngấm lại, ngươi cũng là bị lợi dụng. Thượng vũ thở dài, ngươi tuổi còn nhỏ, bị lừa, việc này không thể trách ngươi. Thúc thúc trước đó nếu là nói cái gì lời nói nặng, ngươi đừng để trong lòng. Thượng vũ gặp sơ tranh không có phản ứng gì. Lại lấy ra một đạo áp chủ bài. Mụ mụ ngươi rất lo lắng ngươi. Ngươi cùng thúc thúc trở về đi. Không có cái nào đứa bé không khát vọng đạt được mẫu thân thích khích lệ. Nguyên chủ đã từng cũng sống vậy. Vừa tới còn nhà thời điểm, nàng cho là mình nghe lời liền có thể đạt được mẫu thân chú ý thích. Thế nhưng là nàng đạt được chỉ có thất vọng. Mẫu thân trong mắt chỉ có nàng cùng mẹ khác cha đệ đệ. Thượng vũ đương nhiên cũng rõ ràng những này. Lúc này đem mẫu thân của nàng rời ra ngoài, chính là nghĩ lợi dụng một chút. Đáng tiếc sơ tranh không thèm chịu nể mặt mũi. Ta còn có việc. Sơ tranh giọng điệu lãnh đảm, ngươi nói xong rồi nói xong ta đi trước. Sơ tranh không đợi thượng vũ phản ứng, trước một bước rời đi. Lúc này tan họp, người lưu lượng chính đại, thượng vũ nơi nào có thể ngăn cản nàng. Thượng vũ trên mặt hòa ái lập tức biến mất, chỉ còn lại một mảnh âm trầm. Thượng vũ hạ quyết tâm muốn tìm sơ tranh. Cơ hồ mỗi ngày đều đến. Mà lại không phải tay không. Mỗi lần đều mang các loại nữ sinh thích tiểu lễ vật. Nhưng sơ tranh đều không để ý hắn. Sơ tranh phơi hắn mấy ngày, tại Thượng Vũ kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm đột nhiên thu được sơ tranh tin nhắn. Muốn nói liền đi nàng phát cái này cái địa chỉ, nếu không không bàn nữa. Thượng Vũ nhìn xem trong tin nhắn ngắn địa chỉ cùng thời gian, đi thăm dò hạ nơi này. Phải, tụ bảo nhà khách. Tân quán này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Khoảng cách Thịnh Phong trung học rất gần. Sơ tranh tiểu thư ở đây ở một đoạn thời gian, nàng một người ở, không có vấn đề gì. Thượng Vũ gật đầu, nhìn về phía nhà khách đại môn. Nhà đầu kia trên thân làm sao cũng có chút tiền, nàng không có đừng nơi ở, ở chỗ này cũng hợp lý. Ngày hôm nay lên lớp, cho nên nàng hẹn ở buổi tối. Tiên sinh, muốn ta bồi ngài đi vào sao? Không cần. Thượng Vũ dấm lên điểm đi vào, trong đại đường không có người nào, nhìn qua có chút lạnh tanh. Thượng Vũ trực tiếp thừa thang máy lên lầu. 8016. Thượng Vũ gõ cửa. Cửa môn một tiếng mở, nhưng là Thượng Vũ không có nhìn thấy người, hắn ngờ vực dưới, vẫn là đẩy cửa ra đi vào. Vừa đi vào, miệng mũi liền bị người che. Thượng Vũ kinh ngạc dưới theo bản năng phản kháng. Nhưng mà choáng váng cảm giác rất nhanh đánh tới, thân thể bất lực đi xuống. Che lấy hắn miệng mũi nam nhân, xác định người ngất đi, buông ra hắn, mặc cho người ngã trên mặt đất. Cổng chậm chạp xuất hiện một người. Tiểu lão bản. Lái xe thấp giọng kêu một tiếng. Nữ sinh cắm túi đi tiến gian phòng, đi theo nàng đằng sau còn có một nữ nhân. Xuyên được hết sức mát mẻ, trang điểm cầu kỳ đến độ nhanh nhìn không ra dáng dấp ra sao. Nàng hướng trong phòng lái xe ném cái mì nhãn, lắc mông đi theo sơ tranh đi vào. Lái xe áp hàn một chút, đem Thượng Vũ kéo tới trên giường. Nữ nhân nhíu mày, chính là hắn. Sơ tranh nhìn xem trên giường nam nhân, ảnh chụp chụp tốt về sau phát cho ta. Mặt khác, ngươi chỉ có 2 canh giờ. Sau 2 giờ, sẽ có người đi lên kiểm tra phòng. Chuyện về sau, dựa theo ta dạy cho ngươi làm. Bảo ngươi không có việc gì. Sau khi chuyện thành công, 2 triệu sẽ đánh đến ngươi tạp bên trên. Sơ tranh ngừng tạm, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng, bất quá. Ngươi dám đùa ta, cẩn thận trong nhà người người. Nữ nhân có chút đổi sắc mặt. Lái xe lấy ra điện thoại di động, ấm mở album ảnh cho nữ nhân nhìn mấy tấm hình. Nữ nhân nắm tay, ngươi. Bảo hiểm mà thôi, không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi hoàn thành thủ khẩu như bình cũng không có cái gì sự tình. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi thân phận mới. Cầm số tiền kia. Mang theo người nhà của ngươi rời đi thành phố này. Đừng để bất luận kẻ nào tìm tới ngươi. Ngươi sẽ có tiệm khởi đầu mới. Sơ tranh vòng ngực dựa vào tường, lộ vẻ ngây thơ trên mặt, lại tràn đầy lạnh lùng. Đây là một cách mười mấy tuổi đứa bé sao? Nữ nhân chừng mắt sơ tranh. Vốn cho rằng tiểu nha đầu này là cái dễ gạt gấm hạng người. Không nghĩ tới, người ta nghĩ đến so với nàng xa được nhiều. Nữ nhân cũng không dám có tâm tư khác. 2 triệu, số tiền kia đủ nhiều. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 79 chương 787 thanh mai đến 13 sơ tranh để nữ nhân ra ngoài. Từ thang máy nơi đó một lần nữa đi tới. Gõ cửa lại tiến vào. Nữ nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Lái xe dưới sự chỉ huy của sơ tranh thanh lý mất dấu vết của mình. Nữ nhân từ bên trong đóng cửa lại. Lái xe nội tâm là run rẩy, hắn cho là mình chỉ là người tài xế. Không nghĩ tới. Nếu như không phải sơ tranh cho tiền đủ nhiều, đánh chết lái xe cũng không dám làm những sự tình này. Tiểu lão bàn, nhà khách giám sát. Coi như đem những này dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng là nhà khách giám sát làm sao bây giờ? Còn có nhà khách nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người trông thấy. Chờ chút, vì cái gì hắn đã muốn bắt đầu suy nghĩ những thứ này? Lái xe cảm thấy mình hẳn là yên lặng làm một người tài xế. Có người xử lý. Sơ tranh mang theo lái xe xuống dưới. Từ nhà khách cửa sau rời đi, tránh đi Thượng Vũ lưu tại người phía dưới. Vương giả hào chính khí đến gào thét. Ta để ngươi bại ra. Để ngươi bại ra. Ngươi đang làm gì? Tức chết hệ thống. Tức giận đến bốc khói khói. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Bại ra à. Đây là bại ra sao? Đây rõ ràng chính là dùng nó cung cấp tiền. Cho nàng đặt mua âm người đảo cổ nó liền kỳ quái. Trước mấy ngày, Nàng dùng tiền mua cái này phá nhà khách làm gì? Tình cảm là chuyên môn là thượng vũ chuẩn bị. Phát dồ không bằng cầm thú sơ tranh nhắc nhở nó. Ngươi lại không giải quyết giám sát. Sáng mai ta liền bị tiến vào. Ngươi tự nghĩ biện pháp. Đạp ngựa hiện tại còn muốn giúp ngươi hủy thi diệt tích, nó là một cách đứng đắn hệ thống sơ tranh không quan trọng. Ngục giam rất tốt. Không cần bại ra. Ta rất thích. Ta đi sơ tranh ngồi ở trong xe. Nhìn điện thoại di động bên trên phát tới ảnh chụp. Còn bổ sung một cái tiểu thị tần. Sơ tranh thu hồi điện thoại, chờ lấy ước định cẩn thận thời gian, báo cáo tổ bảo nhà khách có người chơi gái kỹ nữ. Gần nhất toàn thành phố nghiêm trị, tiếp vào báo cáo quan phương tới rất nhanh. Bắt được thượng vũ thời điểm, hắn còn có chút mộng, tựa hồ không rõ xảy ra chuyện gì. Không chỉ có như thế, nhà khách bên ngoài còn có phóng viên. Tựa hồ nhận được tin tức, biết là hắn đặc biệt tới nằm vùng chụp. Quan phương đại khái cũng không nghĩ tới, sẽ có phóng viên, không có ngăn lại, phóng viên chụp xong liền chạy. Rất nhanh trên mạng liền có quan hệ với nào đó công ty lão tổng chơi gái kỹ nữ bị bắt dư. Đương nhiên lúc này thượng vũ còn không biết. Hắn đang bị thẩm vấn. Thượng vũ coi như lại xuẩn, cũng biết mình bị gài bẫy. Mà tính toán mình người, rất có thể là hắn không để vào mắt kế nữ. Thượng vũ một mực chắc chắn, mình là tìm đến rời nhà ra đi kế nữ. Lời thề son sắt để bọn hắn đi thăm dò. Nhưng mà người ta tra được chính là sơ tranh căn bản không ở kia cái nhà khách. Người ta ở tại Thiên Tử Quốc tế khách sạn. Đã ở nhanh hơn nửa tháng. Thông tin ghi chép càng là không có. Ngươi thế này sao lại là tìm kế nữ, ta nhìn ngươi tìm chính là nữ chi nữ, thành thật khai báo bắt cái tại chỗ. Chẳng lẽ lại hắn ngủ cái kia là hắn kế nữ tiểu vương. Nói chuyện nhân viên cảnh sát biết mình nói đến có chút quá phận, im lặng không lên tiếng. Còn tổng, ngươi cũng là người có thân phận. Huyên náo quá lớn. Đối với người nào đều không tốt. Ta hy vọng ngươi cẩn thận giải thích một chút. Những vật này là từ đâu tới? Một bao thứ màu trắng ném tới trước mặt hắn. Thượng vũ nhìn xem đẩy đi tới đồ vật. Nhíu mày. Đây là cái gì ma túy? Đây là từ gian phòng tìm ra đến. Phía trên chỉ có ngươi vân tay. Thượng vũ đầu óc ông một chút. Cái này không chỉ là muốn hãm hại hắn chơi gái kỹ nữ. Còn muốn cạo chết hắn à, đi cùng với ngươi nữ nhân đều bàn giao. Ngươi mau nói đi. Ta không biết. Nàng thượng vũ tỉnh táo lại, ta phải gọi luật sư. Tiểu tỷ tỷ, lòng tốt của ngươi người tạp cần ngươi nha. Sơ tranh chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, vương giả hào lại bật đi ra. Hắn thì thế nào, đêm hôm khuya khoát không ngủ được, làm cái gì sự tình. Ăn, ngươi đi xem một chút đi. Vương giả hào mơ hồ kỳ từ, thật không tốt, lại không nhanh chút, ngươi cũng chỉ có thể đi thay hắn vứt xác. Há, vứt xác với ta mà nói, rất dễ dàng. Về đi ngủ. Tiểu tỷ tỷ, ta cần phải nhắc nhở ngài. Một khi thẻ người tốt giết người đầu tiên. Đó chính là chiếc hộp ban đo ra mở ra. Sau đó chính là. Ngươi hiểu. Sơ tranh. Không, ta không hiểu. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương không nghĩ sớm như vậy liền hiểu những thứ này. Có thể hay không đừng tú. Sơ tranh trầm mặt, ngẫm lại mỗi lần đều muốn đi giúp hắn vứt xác sợ hãi. Không, chính ý tưởng của người thường không phải như vậy. Sơ tranh lựa chọn hiện tại đi cứu hắn. Ta tới thẻ người tốt. Ngươi chờ ta một chút. Trước đừng giết, còn có thể cứu giúp một chút tiểu lão bản. Ngươi đi đâu vậy? Lái xe gặp sơ tranh tan tầm. Thò đầu ra. Không phải nói về khách sạn sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đi cứu vớt thế giới. Sơ tranh sổ mặt, ngươi đi về trước đi. Tiểu lão bản tâm tư thật khó đoán. Sơ tranh đưa mắt nhìn lái xe rời đi, chuyển cách đầu nhìn chung quanh một chút. Gặp không có người nào, co cẳng liền chạy. Sơ tranh theo vương giả hào bản đồ đến hiện trường phát hiện án. Lờ mờ trong ngõ nhỏ. Thiếu niên ngồi xổm ở bên kia, có một cái nam nhân dựa vào tường, chính hoảng sợ nhìn xem thiếu niên. Ta biết sai rồi. Ngươi thả ta. Ta thật sự biết sai rồi. Đồ vật đều ở nơi này. Trả lại cho ngươi. Đều trả lại ngươi. Ngươi tha cho ta. Âm thanh. Nam nhân khàn giọng cầu xin tha thứ. thiếu niên bất vi sở động, trong tay có hàn quang chợt lói lên. Hàn quang tới gần nam nhân. Nam nhân quá độ hoảng sợ, giống như có lẽ đã không cách nào phát ra tiếng. Thiếu niên đem trong tay nam nhân đồ vật cầm về. Ngươi biết ngươi hôm nay đoạt người. Hiện tại thế nào sao? Nam nhân lắc đầu. Toàn thân phát lạnh. Tứ chi cứng ngắc đến giống như rót chì. Hắn chỉ là giống bình thường đồng dạng trộm đồ. Trên đường gặp phải lão thái bà kia từ ngân hàng lấy tiền ra cầm ở trong tay số. Hắn hãy cùng nàng một khoảng cách. Vốn là muốn tới tay, ai biết đột nhiên có đứa bé nhìn thấy bị lão thái bà kia phát hiện. Vốn là muốn tiền tới tay, hắn không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ trực tiếp đồng thủ đoạt. Ai biết ban đêm sẽ có cái dáng dấp thật đẹp, nhìn qua mười phần nhu thuận thiếu niên tìm đến hắn. Kết quả chính là như bây giờ. Nam nhân sợ tè ra quần. Thế này sao lại là người thiếu niên, đây quả thực là ác ma. Thanh tịch ánh trăng phát họa ra thiếu niên mơ hồ hình dáng. Phía sau hắn hình như có địa ngục chi môn mở ra. Yêu ma dù quái ở phía sau dương nanh múa vuốt. Ngươi đáng chết. Thanh âm thiếu niên chậm chạp. Nam nhân lắc đầu, muốn biện giải cho mình cầu xin tha thứ, nhưng mà thanh âm giống như là kẹp lại. Đáy mắt hàn quang tới gần, băng lãnh đao đặt ở trên cổ hắn. Nam nhân đánh cái rùng mình. Hắn giống như chạm đến tử thần nhiệt độ. Ngươi đang làm gì? Mát lạnh sạch sẽ nữ sinh từ phía sau vang lên. Thiếu niên kinh ngạc dưới thủ hạ lực đạo không chú ý trực tiếp tại nam nhân trên cổ vạch chỗ một đầu lỗ hồng. A! Nam nhân kêu ra tiếng. Thiếu niên một tay bịt nam nhân miệng, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn quay đầu. Nữ sinh đứng ở dưới ánh trăng. Dung mạo che đậy trong bóng đêm. Chỉ có thể nhìn rõ nàng hình dáng. Vô thanh vô tức. Giống như ủ linh. Tiểu tinh tinh, anh bị phát hiện làm sao bây giờ? Sơ tranh, hôn ta. Tiểu tinh tinh. Có thể chứ sơ tranh, đương nhiên. Tiểu tiên nữ, bỏ phiếu mới có thể hôn sơ tranh. Tiểu tinh tinh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 79 chương 788 thanh mai đến 14 thiếu niên quen thuộc thanh âm này. Hắn không khỏi hốt hoảng. Không phải là bị đánh vỡ mình ý đồ giết người hoảng. Là một loại khác. Đạo không rõ nói không rõ bối rối. Hắn không nghĩ, không muốn để cho nàng trông thấy dạng này chính mình. Ngươi đang làm gì sơ tranh lại hỏi một lần. Ta, Mộ Thâm ánh mắt dao động, rơi trong bóng đêm. Hắn hồi lâu mới cứng rắn lên tiếng, chuyện không liên quan tới ngươi. Sơ tranh tiến lên. Mộ Thâm đột nhiên đem đao cầm tới trước người. Gầm nhẹ một tiếng. Ngươi đừng tới đây. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi đi nhanh lên. Sơ tranh thoáng như không nghe thấy. Chậm rãi đi lên trước. Đao bị nguyệt phản xạ ánh sáng ra hàn quang từ sơ tranh đáy mắt chợt lói lên. Cứu. Cứu mạng. Hồi lâu là bởi vì sơ tranh xuất hiện, Mộ Thâm đè ép nam nhân lực đạo lỏng một chút. Nam nhân hoảng sợ hướng sơ tranh cầu cứu. Cứu mạng, hắn muốn giết ta, mau cứu ta. Nam nhân từ trên người Mộ Thâm, rõ ràng cảm giác được sát ý. Mộ Thâm đem nam nhân theo trở về, gắt gao che miệng của hắn, không cho hắn lại phát ra âm thanh. Sơ tranh quét nam nhân kia một chút, ngươi muốn giết hắn. Mộ Thâm ngước mắt nhìn qua. Cặp kia lắng đọng ngàn năm màu hổ phách con ngươi. Lúc này thoáng như bịt kín mây đen. Kiềm chế. An hiểu sâu. Tái nhợt. Đã mất đi linh hồn. Ta. Sơ tranh nhanh như thiểm điện cướp đi đao trong tay của hắn. Mộ Thâm con ngươi hơi co lại. Một giây sau lại bắt đầu tan rã. Trước mắt biến thành màu đen. Thân thể té xuống đất đi. Sơ tranh cầm đao thở phào. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi còn nhớ rõ mình phải làm một người tốt sao? Ngươi nên hảo ngôn khuyên bảo. Dùng ngươi thành tâm đả động thẻ người tốt đi lên liền đánh ngất xỉu người ta thẻ người tốt. Ngươi là cái gì thao tác? A sơ tranh trầm mặt hạ. Sau đó lý trực khí trắng phản bác. Khuyên đừng có nằm mộng. Khuyên nửa ngày cuối cùng còn không có tác dụng gì. Đương nhiên là dạng này tương đối đơn giản mau lẹ. Nàng không sai. Chơi chết nó túc chủ đi sát vách tiểu tỷ tỷ vì cái gì liền khả á như vậy. Nó muốn đổi một cái tiểu tỷ tỷ sơ tranh nhìn xem ngã trên mặt đất Mộ Thâm. Vài giây đồng hồ về sau, ánh mắt rời về phía được tự do nam nhân. Nam nhân, ta, à, nam nhân đáy lòng tuôn ra một cỗ dự cảm xấu. Vừa rồi hắn dĩ nhiên hướng nàng cầu cứu. Sơ tranh cầm đao tùy ý ngồi xổm nam tử trước mặt, đao phong đối nam nhân lồng ngực. Nói một chút, hắn tại sao muốn giết ngươi? Nam nhân run lợi hại hơn. Trước mặt nữ sinh rõ ràng nhìn qua so nam sinh kia muốn bình tĩnh được nhiều. Nhưng là hắn chính là cảm giác nữ sinh này so với hắn đáng sợ nhiều. Ta nói. Ngươi đừng tới đây. Tình nguyệt treo cao, gió thổi hiu hiu. Mộ Thâm mở mắt, rơi vào đáy mắt chính là bầu trời hảo nguyệt. Hắn tư duy có chút mê mang. Hắn thế nào có chút mơ hồ hình tượng tràn vào trong đầu. Mộ Thâm có một chút ngồi xuống, dò xét bốn phía, đen nặng ngõ hẻm rách dưới, dơ giấy bẩn thỉu mặt đất. Vẫn là vừa mới cái kia địa phương. Hắn hướng nam nhân vị trí nhìn lại, nơi nào còn có bóng người. Uống nước. Đằng sau đột nhiên đưa tới một bình nước, Mộ Thâm quay đầu trong con mắt phản chiếu ra một cái mơ hồ hình dáng. Là nàng. Trước đó không phải lỗi của hắn cảm giác. Nàng đem mình đánh ngất xỉu. Nàng muốn làm gì? Mộ Thâm đáy lòng còi báo động kéo vang. Trong cổ họng phát ra tới thanh âm khô khốc lại khàn giọng. Hỏi ra bản thân đáy lòng nghi hoặc. Ngươi muốn làm cái gì? Sơ tranh lặp lại lời nói mới rồi. Uống nước. Âm điệu không có bất kỳ cái gì chập trùng, một chút không thay đổi. Tại dạng này hắc ám trong hoàn cảnh, lộ ra dịu dị. Mộ Thâm từ dưới đất đứng lên. Cổ còn có chút đau nhức. Hắn che lấy cổ. Lui lại mấy bước. Người kia. Ngươi thả đi rồi uống nước. Mộ Thâm nhìn xem trong tay nàng kia chai nước. Giống như hắn không tiếp, nàng liền sẽ không nói những khác. Nàng nếu quả như thật nghĩ đối với mình làm cái gì, hắn té xỉu khoảng thời gian này đã đầy đủ nàng làm. Mộ Thâm tiếp nhận nước, vặn ra uống một ngụm. Nước thấm vào yết hầu để hắn dễ chịu một chút. Giết người đối với ngươi không tốt. Sơ tranh vòng quanh ngực, thanh âm thanh liệt vạch phá đêm tối, không nên giết người. Ngươi cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì giáo dục ta? Mộ Thâm nhích môi. Ta không có giáo dục ngươi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Cũng ngăn cản ngươi. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm một người tốt đâu. Mộ Thâm ngăn chặn đáy lòng cuồn cuộn ngang ngược. Người kia ngươi thả đi rồi. Sơ tranh không nói chuyện. Mộ Thâm đáy lòng đã có đáp án. Ông ông ông. Mộ Thâm điện thoại chấn động. Hắn giống như nghĩ đến cái gì, không lo nổi Sơ tranh, lấy ra điện thoại di động. Trên màn hình nhảy lên tên Chu bác sĩ. Chu bác sĩ. Tốt, ta lập tức tới ngay. Ta sẽ nghĩ biện pháp, làm phiền ngươi. Mộ Thâm cúp điện thoại, phát hiện có 10 cái Chu bác sĩ điện thoại chưa nhận. Mộ Thâm nắm chặt điện thoại, xoay người rời đi. Sơ tranh đuổi theo hắn, chủ động hỏi một câu, ngươi đi đâu vậy? Với ngươi không quan hệ. Mộ Thâm đi được rất nhanh. Con đường này đời phá rỡ. Đã sớm không người ở. Đen kịt trên đường phố. Thiếu niên giống như một đạo ruột mị. Cô tịch bất lực. Giống như không biết mình tương lai ở nơi đó. Sơ tranh đi theo hắn, rời đi con đường này đến bên ngoài đường cái. Nhưng lúc này thời gian đã là rạng sáng, nơi nào còn có xe. Mộ Thâm từ bỏ chờ xe trực tiếp chạy về phía trước. Sơ tranh từ không gian lấy một chiếc xe mở ra đuổi theo Mộ Thâm. Bá Mộ Thâm vé mắt, nhìn thấy lái xe Sơ tranh. Lên xe, ta đưa ngươi. Mộ Thâm trần chờ dưới, dừng lại, ánh mắt lánh tịch nhìn chằm chằm nàng vài giây, mở cửa xe lên xe. Trung tâm bệnh viện. Sơ tranh chỉ hy vọng không muốn gặp gỡ cảnh sát giao thông, bằng không thì liền song cầu. Xe này ở cái thế giới này không có giấy phép, nguyên chủ cái tuổi này tự nhiên cũng là không có bằng lái. Sơ tranh trầm mặt lái xe, ánh mắt liếc qua dò xét bên cạnh thiếu niên. Hắn cúi thấp đầu, trong tay nắm thật chặt điện thoại. Mu bàn tay bởi vì dùng sức ẩm ẩm có gân xanh nổi bật. Trung tâm bệnh viện khoảng cách không phải rất xa. Sơ tranh xe còn không nghe nói. Mộ Thâm đã đẩy cửa xe ra xuống dưới. Hướng trong bệnh viện chạy. Mộ Thâm, bà ngươi tình huống thật không tốt. Nếu như làm giải phẫu còn có một chút hy vọng sống, chỉ là tiền giải phẫu. Chu bác sĩ, xin ngài an bài giải phẫu, ta sẽ góp đủ tiền giải phẫu. Mộ Thâm không đợi Chu bác sĩ nói chuyện, giành lại lời nói cam đoan. Mộ Thâm, ngươi vẫn còn con nít, số tiền kia không phải ngươi cầm ra được. Chu bác sĩ khó xử. Ta có thể. Mộ Thâm nắm lấy Chu bác sĩ, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn. Ta van cầu ngươi, ta chỉ có Nai Nai một người thân, ta không thể nhìn nàng chết. Chu bác sĩ thở dài. Mộ Thâm, không phải ta không giúp ngươi, là bệnh viện có bệnh viện quy định, trừ phi ngươi trước góp đủ tiền giải phẫu, bằng không thì ta không có cách nào an bài cho ngươi. Hắn coi như lại đau lòng đứa bé này cũng không thể vi phạm bệnh viện quy định. Lớn như vậy một khoản tiền, xảy ra vấn đề hắn làm sao phụ trách nổi. Mặc kệ Mộ Thâm nói thế nào, Chu bác sĩ đều chỉ có thể lắc đầu. Mộ Thâm hít sâu, đầu gối chậm rãi uốn lượn. Chu bác sĩ, ta cầu ngươi. Mộ Thâm cánh tay siết chặt cúi xuống đi, thân thể bị người nâng đỡ. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 79 chương 789 thanh mai đến 15 an bài giải phẫu. Nữ sinh đưa cho Chu bác sĩ mấy tờ giấy. Chu bác sĩ kinh ngạc nhìn nữ sinh một chút. Hắn tiếp nhận tờ đơn nhìn nhìn. Bên kia hắn cũng rất nhanh tiếp vào điện thoại. Chu bác sĩ ánh mắt tại sơ tranh trên thân dừng lại vài giây. Hồi phục đầu bên kia điện thoại. Được. Ta lập tức an bài. Chu bác sĩ vội vàng rời đi. Mộ Thâm giống như còn không có kịp phản ứng. Sơ tranh lôi kéo hắn ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên, nam nhi dưới đầu gối là vàng, đừng tùy tiện quỳ xuống. Dạng này bệnh viện, người ta có bản tính quy định, bác sĩ cũng chỉ là ở đây đi làm nhân viên. Quỳ xuống hữu dụng. Như vậy không có tiền gia thuộc. Trực tiếp quỳ xuống là được rồi. Còn đập nồi bán sắt kiếm tiền làm gì? Tiền ta không có hảo tâm như vậy, ta đã cho ngươi số tiền kia, ngươi liền phải trả ta. Sơ tranh cắt đứt hắn. Sơ tranh lời này ngược lại để Mộ Thâm càng có thể tiếp nhận. Nàng không phải vô duyên vô cớ cho hắn số tiền kia, là phải trả. Mộ Thâm đáy lòng rất rõ ràng, hắn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy tới một khoản tiền lớn như vậy. Hắn cự tuyệt, bà nội hắn khả năng liền sẽ liền cái này một chút hy vọng sống cũng không có. Hắn không thể cự tuyệt. Mộ Thâm bóp lấy ngón tay, ta sẽ trả ngươi. Hắn ngừng tạm, cảm ơn ngươi, sơ sơ. Mộ Thâm thanh âm rất thấp, sơ tranh chỉ nghe thấy hắn nói cảm ơn, không có nghe thấy đằng sau hai chữ. Sơ tranh nhìn hắn phát xoáy, đầu ngón tay có chút ngứa, cuối cùng hai tay đọc đến sau lưng, ăn. Tiền đúng chỗ. Bệnh viện rất nhanh liền an bài tốt giải phẫu. Không qua thuật chuẩn bị trước phiền phức. Giải phẫu thời gian cũng xếp tới ngày thứ hai đi. Cảnh Hảo bọn người không biết từ nơi nào đạt được tin tức chạy đến bệnh viện. Thâm ca, chúng ta tiếp cận ít tiền. Không cần. Thiếu niên đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu, lắc đầu, tiền được rồi. Cảnh Hảo các loại người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều rõ ràng Mộ Thâm kinh tế tình huống. Làm giải phẫu làm sao cũng phải là một bút cực lớn chi tiêu. Hắn từ đâu tới tiền, nhưng lúc này cũng không phải hỏi cách này thời điểm. Một đám người các loại tại bên ngoài phòng giải phẫu. Cái kia. Lái xe mộng bức nhìn lên trước mặt thiếu niên đoàn. Cách này cách nào là người hắn muốn tìm, ai là Mộ Thâm bạn học dựa tường thiếu niên ngước mắt. Ánh mắt hắn dưới có một vòng xanh đen. Nhìn qua không có nghỉ ngơi tốt. Ta là. Ngươi tìm ta có việc, lái xe đưa trong tay đồ vật đưa tới. Tiểu lão bản để cho ta đưa tới. Mặt khác ngươi có cái gì không tiện có thể gọi điện thoại cho ta. Ta ngay tại bệnh viện bên ngoài. Thuận tiện phủ bên trên một tấm danh thiếp. Mộ Thâm cử tuyệt, không phiền toái. Không phiền phức, tiểu lão bản nói, sinh ra chi phí, Mộ Thâm bạn học đều muốn còn. Mộ Thâm tiếp nhận trong tay hắn đồ vật cùng danh thiếp. Lễ phép nói lời cảm tạ, cảm ơn. Không khách khí. Lái xe mỉm cười. Mộ Thâm trầm mặt hạ. Nàng đâu, tiểu lão bản lên lớp A. Lái xe đương nhiên trả lời. Ngày hôm nay thứ hai. Không lên lớp làm gì, tiểu lão bản vẫn là học sinh đâu. Phải học tập thật giỏi. Lái xe rất mau rời đi. mấy người thiếu niên vây quá khứ. Bốn sơ cửa hàng tiêu thụ cố vấn giếng lượng cái này tấm cái ruột gì a, hắn tiểu lão bản là ai, chẳng lẽ đây chính là Thâm Ca góp đủ tiền giải phẫu nguyên nhân? Cảnh Hảo mở ra đồ trong túi. Thâm Ca, ăn. Các ngươi ăn đi. Mộ Thâm đem danh thiếp thu lại, quay đầu đi xem phòng giải phẫu. Cảnh Hảo cùng mấy cái tiểu đồng bọn lẫn nhau nhìn vài lần, trong lúc nhất thời an tĩnh lại, đều trầm mặc các loại ở bên ngoài. Răng rắc cửa phòng giải phẫu mở ra. Mộ Thâm cái thứ nhất tiến lên. Bác sĩ, bà nội ta thế nào? Giải phẫu rất thành công, yên tâm. Mộ Thâm căng cứng khẩu khí kia tùng hạ đi, cả người đều mềm ở trên tường. Xí nghiệp lão tổng chơi gái ký nữ, hút độc cái này tin tức trở thành nhiệt nghị. Quan phương không có càng trực tiếp chứng cứ, có thể định Thượng Vũ tội. Thượng Vũ bị nộp tiền bảo lãnh lúc đi ra, trông thấy chính là cái này phô thiên cách địa tin tức, tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên. Hắn công ty chính diện Lâm Thượng thì quan khẩu, ra chuyện như vậy còn có thể theo kế hoạch đưa ra thị trường sao? Đè xuống cho ta, đè xuống. Còn tổng, chúng ta đã ngay lập tức làm tốt quan hệ xã hội, thế nhưng là những cái kia truyền thông đều không thèm chịu nể mặt mũi. Mấy đại quan phương truyền thông cũng còn không có phát ra tiếng. Nhưng cách khác những này truyền thông tải trên Internet mang tiết tấu, nhiệt độ căn bản ép không được. Kia liền nghĩ biện pháp, một đám người bị Thượng Vũ mắng cầu huyết lâm đầu. Còn tổng, ban giám đốc bên kia gọi điện thoại, gọi ngài đi họp. Diêu Sơ Tranh Thượng Vũ mặt âm trầm, đi thăm dò, ai ở sau lưng giúp nàng. Hắn không tin, một cái tiểu nữ sinh có thể cả lớn như vậy vừa ra. Thượng Vũ đương nhiên cái gì đều không tra được. Sơ Tranh đỉnh lấy chưa thành thân phận của năm, danh nghĩa không có bất kỳ cái gì tài sản, bình thường cũng không cùng ai tiếp xúc qua. Về phần nàng người tài xế kia, cha tới cha lui cũng liền biết hắn trước kia là cái bán xe, gia cảnh tình huống. Một ngày nào đó đột nhiên liền mở ra chiếc xe sang trọng đưa đón Sơ Tranh. Nhưng là chiếc kia xe sang trọng là tại tài xế kia danh nghĩa, cái này cũng làm người ta có chút không nghĩ ra. Lần này mặc dù không có thể làm cho Thượng Vũ giam ở bên trong, nhưng là trên mạng những này ngôn luận đầy đủ hắn uống một bình. Sơ Tranh xử lý Thượng Vũ sự tình, ngày thứ ba mới đến bệnh viện. Mộ Nai Nai đã từ y cu chuyển rời đến trong phòng bệnh. Cảnh Hảo lúc đi ra, vừa vặn đụng vào Sơ Tranh. Ngươi, là ngươi. Chính là nữ sinh này, làm hại hắn nữ thần không có, khí khóc. Sơ Tranh đối người có như vậy một chút ấn tượng. Cảnh Hảo rất biệt khuất, ngươi tới tìm ai? Mộ Thâm. Nàng tìm đến Thâm Ca làm gì? Giấu khai căn ngươi làm gì, chắn tại cửa ra vào. Bên trong có người lên tiếng. Cảnh Hảo đành phải tránh ra tìm Thâm Ca. Ai, đây không phải tiểu thư kia tỷ sao? Có tiền tiểu tỷ tỷ lần trước còn gặp nàng đánh nhau tới. Làm sao tìm được bệnh viện tới? Tầm mắt của mọi người tại Sơ Tranh cùng Mộ Thâm trên thân du chuyển. Trừ Cảnh Hảo cái này nhóc đáng thương, những người còn lại đều là vẻ mặt mập mờ bát quái. Sơ Tranh từ phòng bệnh bên ngoài tiến đến. Sau lưng còn đi theo trước đó bọn họ gặp qua cái kia tiêu thụ cố vấn giếng lượng. Trong phòng bệnh bầu không khí trong nháy mắt kinh dị. Đám người. Đây chính là cái kia tiểu lão bản. Mấy người thiếu niên do dự. Hướng bệnh ngoài phòng đi. Tính cả đem giếng lượng cũng cho túm ra ngoài. Phòng bệnh trong nháy mắt trống trải xuống tới. Mộ Thâm đứng dậy, hắn hai ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt, nhìn qua rất là tiêu tụy. Ngươi, ngồi. Mộ Thâm hình như có chút không biết nên làm sao bây giờ, tránh ra vị trí. Sơ Tranh nhìn một chút bệnh người trên giường, ta cho ngươi xin hộ công, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Không cần, ta mình có thể chiếu cố. Mộ Thâm nói, không cần lãng phí những số tiền kia. Sơ Tranh, mấy trăm ngàn đều thiếu nợ, còn sợ như vậy một chút? Mộ Thâm. Sơ Tranh tiếp tục đâm trái tim hắn tử. Ngươi cũng không nhân ra hộ công chiếu cố tốt. Chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp. Mộ Thâm đến cùng là đứa bé trai, khẳng định không có người nào chuyên nghiệp hộ công chiếu cố tốt. Hắn nhìn xem trên giường bệnh đầu đầy ngân bạch lão nhân, trầm mặt nhận hạ Sơ Tranh an bài. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 79 chương 790 thanh mai đến 16 mộ nai nai thứ 5 thiên tài tỉnh. Sau khi tỉnh lại khôi phục cũng nhanh, tăng thêm chăm sóc đạt được, Mộ Nai Nai tinh thần cũng khôi phục được không tệ. Thật sâu, ngươi tại sao lại tới? Ra về. Nai Nai không phải nói. Không dùng qua đến sao? Mộ Nai Nai lo lắng Mộ Thâm thời gian không đủ dùng. Luôn luôn không cho hắn đến bệnh viện tới. Ta không có việc gì. Ai? Mộ Nai Nai lắc đầu. Thật sâu. Chúng ta lúc nào trở về á? Nơi này ở tốn nhiều tiền. Còn có ngươi mời tới chiếu cố ta cái kia. Nai Nai hiện tại rất khá. Không cần lãng phí tiền. Nai Nai chuyện tiền ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi cẩn thận dưỡng sinh thể. Ngươi đứa bé có thể có biện pháp nào? Ngươi cùng Nai Nai nói thực ra. Ngươi từ đâu tới tiền? Mộ Thâm hồ lộng qua. Mộ Nai Nai trí nhớ không tốt. Quả nhiên rất nhanh liền đã quên. Mộ Thâm lần thứ nhất cảm thấy Nai Nai trí nhớ không tốt là một chuyện tốt. Bằng không thì hắn thật sự không biết làm như thế nào cùng nàng giải thích. Mộ Thâm ngồi ở bên cạnh làm bài tập. Mộ Nai Nai cười ha hả nhìn hắn viết, hình tượng cũng không nói ra được ấm áp. Mộ Thâm cầm bút, đột nhiên ngẩng đầu. Nai Nai, ngươi còn nhớ rõ trước kia chúng ta không có dọn nhà thời điểm. Bên cạnh ở tiểu nữ hài kia sao? Tiểu nữ hài Mộ Nai Nai nghĩ chỉ chốc lát. Nhà chúng ta trước kia có tiểu nữ hài sao? Ta không phải chỉ có một mình ngươi cháu trai sao? Không phải nhà chúng ta, là nhà chúng ta sát vách. Mộ Thâm uốn nắn. A, Mộ Nai Nai lắc đầu, nói thầm nhắc tới, Nai Nai làm sao nghĩ không ra tới, có sao có thể là ta nhớ lầm. Mộ Thâm nói, Nai Nai ngươi đừng suy nghĩ. Mộ Thâm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài chính đang đổ mưa, đánh vào trên cửa sổ, đôm đốp rung động. Hắn lấy ra một viên kẹo đường, mở ra sau bỏ vào trong miệng, vị ngọt giống như có thể xua tan hết thảy. Mộ Thâm đem giấy gói kẹo cất kỹ, bắt đầu làm bài tập. Tiểu Thâm làm bài tập đâu, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Hồ Công tiến đến, gặp Mộ Thâm trước mặt mở ra làm việc. Cười chào hỏi. A Di ngươi đã đến. Mộ Thâm lễ phép kêu một tiếng, mười phần học sinh ngoan. Mà Hộ Công cũng xác thực thích hắn. Đây quả thực là hài tử của người khác tiêu chuẩn bắt trước. Ai, Tiểu Thâm thành tích thật tốt. Hộ Công nhìn Mộ Thâm bày ở bên ngoài bài thi, nhìn không được khen một câu. Không giống nhà ta cái tiểu tử thúi kia a, thành tích cũng không thể nhìn. Mộ Nai Nai là thế nào dạy cháu mình bị khen? Mộ Nai Nai cười ha hả. Thật sâu thành tích là tốt rồi. Ta không chút quản qua hắn. Hồ Công và Mộ Nai Nai trò chuyện. Nai Nai, ta xuống dưới một chút. Mộ Thâm đột nhiên đứng lên. Ai? Bên ngoài trời mưa đâu? Mộ Nai Nai lời còn chưa nói hết, Mộ Thâm đã ra khỏi phòng bệnh. Mộ Thâm xuống lầu, trời mưa đến chính đại, Sơ Tranh miễn cưỡng khen đứng ở bên ngoài. Hắn nhanh chóng chạy tới. Nam hải tử mang theo thở nhẹ, thuộc về hắn khí tức trên thân tại trong mưa đập vào mặt. Sơ Tranh đem dù nâng qua đỉnh đầu hắn, có thời gian không? Có, cùng ta ăn một bữa cơm. Mộ Thâm trầm mặt hạ, ngươi tìm ta, chính là ta vì cái này. Hắn còn tưởng rằng nàng là vì chuyện tiền. Không nguyện ý, ta trời mưa to chạy đến tìm ngươi, ngươi còn không nguyện ý. Mộ Thâm nhìn xem bệnh viện phương hướng, theo bản năng siết chặt túi quần. Hắn không mang bao nhiêu tiền. Hắn có chút hút khẩu khí. Không có, không có, không nguyện ý. Kia, đi thôi. Sơ Tranh không có lái xe. Dù sao nàng là một cái vị thành niên. Lần trước là tình huống đặc biệt. Nàng không muốn bị bắt lại giáo dục. Mộ Thâm đến cùng là nam hải tử, thân cao cao hơn một chút. Sơ Tranh bung dù, liền phải cầm cao hơn nhiều. Hắn tiếp nhận Sơ Tranh trong tay dù, ta tới đi. Sơ Tranh mừng rỡ chống đi hai tay. Vì cái gì hôm nay tới tìm ta ăn cơm? Mộ Thâm thanh âm bị nước mưa đánh cho có chút vỡ vụn. Không thể tìm ngươi ăn cơm, Sơ Tranh hỏi lại. Tìm ngươi ăn một bữa cơm còn đòi lý do. Bệnh viện bên cạnh có một đầu mỹ thực đường phố, Sơ Tranh mang Mộ Thâm quá khứ. Nơi này tiêu phí không cao lắm, đương nhiên nếu như ngươi nghĩ, tự nhiên cũng có thể tiêu phí ra giá trên trời tới. Sơ Tranh tùy ý chọn một cửa tiệm, gọi món ăn thời điểm, đem thực đơn đưa cho Mộ Thâm. Mộ Thâm lắc đầu, ngươi điểm là tốt rồi. Ta đi phòng rửa tay. Mộ Thâm hỏi vị trí của phòng rửa tay, vội vàng rời đi. Tiến toilet về sau, Mộ Thâm lập tức lấy ra điện thoại di động, ấn mở bọn họ nhóm người kia nhỏ bầy. Mộ Thâm, các ngươi ai có tiền, chuyển ta một chút. Mặc dù Sơ Tranh nói dẫn hắn đi ra ăn cơm, nhưng Mộ Thâm ngay từ đầu không có ý định để Sơ Tranh trả tiền. Nói thế nào, nàng cũng là cho mượn nhiều tiền như vậy cho mình. Cảnh Hảo tốt một cái dấu khai căn. Thâm ca, ngươi đòi tiền nông bí đỏ không ngọt nghiệp. Ta chỗ này có 1.000. Chuyển ngươi Thâm ca. Tài sói tiểu vương tử, 2.000 đã chuyển Cảnh Hảo tốt một cái dấu khai căn, xoay chuyển. 1-2.000 đối bọn hắn đệ tử như vậy tới nói, đã coi như là một bút toàn cuộc chán tiền. Bất quá lần trước Sơ Tranh cho tiền, bọn họ còn dư không ít. Lúc đầu bọn họ chuẩn bị cho Mộ Thâm một phần. Không qua Mộ Thâm không muốn. Nông bí đỏ không ngọt nghiệp, không phải Thâm ca, ngươi làm gì nha Mộ Thâm, cảm ơn. Mộ Thâm không có nói mình muốn làm gì, đem tiền đều thu, mở ra bản ghi nhớ ghi lại. Cảnh Hảo tốt một cái dấu khai căn, ta thật hiếu kỳ. Tài sói tiểu vương tử, ta cũng thật hiếu kỳ. Nông bí đỏ không ngọt nghiệp cùng. Nhưng là Mộ Thâm không tiếp tục lý qua bọn họ. Mấy người ở trong bầy suy đoán còn nghi hoặc có phải là Mộ Nai Nai bên kia xảy ra vấn đề rồi. Kết quả gọi điện thoại đến hỏi, Mộ Nai Nai cười ha hả nói Mộ Thâm đi ra. Hiện tại thời gian nói sớm không sớm, nói muộn không muộn. Tài sói tiểu vương tử, ta thế nào cảm giác có chỗ nào không đúng kình đâu, nông bí đỏ không ngọt nghiệp. Thâm ca có thể rất ít hỏi chúng ta vay tiền a. Cảnh Hảo tốt một cái dấu khai căn, ta nghĩ tới sự kiện. Tài sói tiểu vương tử. Chuyện gì tài sói tiểu vương tử? Nói a, Cảnh Hảo tốt một cái dấu khai căn. Ngày hôm nay tháng 6 24. Thâm ca sinh nhật tới. Nông bí đỏ không ngọt nghiệp. Tài sói tiểu vương tử. Cảnh Hảo tốt một cái dấu khai căn. Nông bí đỏ không ngọt nghiệp. Ta thao Mộ Nai Nai gần nhất nằm viện. Ta đều đem việc này đem quên đi. Thâm ca chỗ nào đâu, chúng ta bây giờ gọi điện thoại còn kịp sao? Thâm ca mới vừa rồi là không phải ám chỉ chúng ta đây? Cảnh Hảo tốt một cái dấu khai căn. Không có khả năng. Thâm ca không phải loại người như vậy. Hắn vay tiền khẳng định có dùng. Tài sói tiểu vương tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ Mộ Thâm trở lại vị trí bên trên. Sơ Tranh một tay bám lấy cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa. Trên mặt bàn đã bên trên một chút quà vặt, làm thuê tinh xảo. Mà Mộ Thâm phát hiện, đều là hắn thích ăn. Mộ Thâm nhìn Sơ Tranh một chút, người sau vừa vặn thu tầm mắt lại, lâu như vậy táo bón sao, thật có lỗi. Mộ Thâm vô ý thức xin lỗi. Thẻ người tốt biểu hiện được rất ngoan. Làm sao lại là cái trắng cắt đen đâu? Sơ Tranh đem mấy thứ ăn nhẹ đẩy quá khứ. Ăn trước một chút. Món chính đến chờ một chút. Cảm ơn.